Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. 259, cuối cùng phó bản 10, người rõ ràng ở giúp nàng, vì cái gì không cho nàng biết. Adonis tư duy đã phi thường nhỏ yếu, hắn không sai biệt lắm đã hoàn toàn bị Tề An dung hợp. Hiện tại còn có thể nói chuyện. Cũng chỉ là bởi vì Tề An cảm thấy nhàm chán. Đúng vậy, Tề An vẫn là không thể rời đi cái này đáng chết thần điện. Mặc kệ bị không bị Tề An dung hợp, Adonis cũng chưa cái gì cảm giác. Dù sao hắn bản thân liền không muốn sống. Hắn đại biểu nhân văn thần một bộ phận. Thế giới này nhân văn bị hủy diệt. Hắn tự thân cũng liền rất tưởng hủy diệt. Nói cách khác, hắn là có một loại tự hủy khuynh hướng. Bởi vậy bị Tề An dung hợp, hắn căn bản liền không nghĩ phản kháng. Còn có càng sâu một tầng nguyện ý là, năm đó Tề An đem hắn tách ra tới, làm hắn một mình một người thừa nhận bị ăn mòn thống khổ. Mà Tề An một người lại tiêu giao thực, Adonis đã sớm phi thường bất mãn. Hiện tại hắn liền phải làm Tề An chính mình thể hội một chút loại này thống khổ. Nhưng, trong lòng chỉ có hủy diệt hắn. Nhìn đến Lâm Dữ vẫn là sẽ có một loại kỳ quái cảm giác. Loại cảm giác này ban đầu hắn còn không có phát hiện. Theo dung hợp trình độ gia tăng, hắn cư nhiên phát hiện, loại này nhìn đến Lâm Dữ liền muốn cười loại này theo bản năng phản ứng. Cư nhiên là từ Tề An trên người cảm nhiễm trở về. Đáng chết Tề An rốt cuộc ở bên ngoài đã trải qua cái gì? Vì cái gì được loại này cổ quái bệnh không đi trị liệu? Còn muốn lây bệnh cho hắn, Adonis phi thường tuyệt vọng, nhưng cũng không có biện pháp. Sự thật chứng minh, hắn chỉ là cái tế cánh tay, mà Tề An mới là đùi. Tế cánh tay là ninh bất quá đùi, hắn chỉ có thể khuất phục, hơn nữa chậm rãi còn cảm thấy, thực sự có ý tứ. Adonis không rõ, rõ ràng chính là Tề An âm thầm trợ giúp cái kia người chơi nữ. Vì cái gì Tề An còn không lưu lại một chút dấu vết để lại. Làm cái kia người chơi nữ biết là hắn đang âm thầm tương trợ đâu. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ là hiểu biết Tề An. Cho rằng gia hỏa này cũng không phải cái loại này làm tốt sự không lưu danh thanh lưu. Sự thật chứng minh, trên đời này vẫn là chính mình hiểu biết chính mình. Tề An xác thật không phải loại người như vậy. Đường Adonis phát hiện. Cái này người chơi nữ không biết từ nơi nào được đến tin tức. Tự nhiên phi thường xác định trợ giúp chính mình chính là Tề An. Adonis, hắn chính là ở một bên nhìn. Này Tề An thật đúng là cái gì đều không có làm. Cũng không có hạ cái gì ám chỉ. Cái này người chơi nữ là làm sao mà biết được. Lão bà của ta giỏi quá, Tề An vẻ mặt đắc ý. Bị chính mình tú vẻ mặt Adonis lại một lần vô ngữ. Này xem như cái quỷ gì đồ vật, vì cái gì muốn chính mình thương tổn chính mình. Ân, lão bà của ta giỏi quá, Adonis theo một câu. Dù sao hắn cùng Tề An là một người, lão bà là cùng nhau chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Tề An trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì đều làm không được, bởi vì Adonis ý tưởng tựa hồ là sự thật, nhưng Tề An không thể lý giải. Từ trước đến nay muốn hủy thiên diệt địa lấy an ủi chính mình bị phản bội kia viên thiếu nam tâm. Adonis lúc này đây tiếp thu Lâm Dữ vì cái gì liền như vậy dễ dàng. Adonis tỏ vẻ, cùng Tề An học tập. Bên này, Lâm Dữ tiếp tục cùng cái này đôi trang người đối diện. Nhưng nói ra câu nói kia lúc sau, người này liền lặng im cùng Lâm Dữ đối diện. Phảng phất hắn vừa mới cái gì đều không có nói. Lâm Dữ hoàn toàn chính là ảo giác, nhưng Lâm Dữ nhớ rất rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Gia hỏa này tựa hồ biết rất nhiều, Lâm Dữ muốn bằng vào chính mình cảm giác năng lực, xác định này đột nhiên xuất hiện đôi trang người là người hay quỷ. Nhưng thực đáng tiếc chính là, Lâm Dữ cái gì đều không cảm giác được, tựa hồ nàng trước mặt gia hỏa này cũng không phải nhân loại, mà là một cái đồ vật. Một cái vật phẩm, căn bản là không có chính mình tư duy. Sao lại thế này, người là ai, còn như vậy rằng co đi xuống tựa hồ cũng không phải biện pháp. Càng chuyện quan trọng là, hiện tại Lâm Dữu đã không có gì thời gian. Đáng giận, rõ ràng sự tình gì đều không có làm. Lâm Dữu liền phát hiện thời gian không có. Hiện tại nàng cần thiết muốn tìm một chỗ ẩn thân. Căn bản không có thời gian cùng người nam nhân này giằng co. Còn như vậy đi xuống, chậm trễ chính là nàng chính mình thời gian. Ta là cái này lữ quán lão bản, nhà thám hiểm, người muốn ở trọ sao? Lâm Dữu nhìn chằm chằm người nam nhân này, không có mở miệng, người muốn ở trọ sao? Trấn nhỏ này, người chỉ có thể ở ta nơi này trụ hạ Nga. Cái này chủ tiệm theo sát lại nói một câu không thể hiểu được nói, rốt cuộc. Buổi tối chính là rất nguy hiểm, chỉ có tìm một chỗ trụ hạ, thần minh mới có thể phù hộ ngươi không chịu bên ngoài ác quỷ thương tổn, lời này. Cùng người chơi bên trong rạng sáng phía trước cần thiết trở lại nơi. Như vậy sẽ đã chịu hệ thống bảo hộ tựa hồ có hiệu quả như nhau ý tứ. Nhưng, người nam nhân này thật là ý tứ này sao? Tuy rằng người nam nhân này đối chính mình không có gì hảo ý. Nhưng tựa hồ cũng không có gì ác ý. Không bằng, Lâm Dữu suy nghĩ 30 giây. Nhìn mắt cái kia đăng ký sách. Ta không phải đã ở ngươi nơi này đăng ký sao? Nam nhân kia tầm mắt cũng theo Lâm Dữu tầm mắt dừng hình ảnh ở kia bổn đăng ký sách mặt trên. Sau đó lộ ra một cái cứng đờ tươi cười tới. Như vậy, khách nhân mời theo ta tới, lúc này đây. Nam nhân bỗng nhiên có tiếng bước chân, mà không giống như là ngay từ đầu hắn xuống lầu khi như vậy. Giống một cái không có thể xác u linh, Lâm Dữu suy nghĩ thật lâu, quyết định theo đi lên, ở đi phía trước, thừa dịp nam nhân kia ở phía trước dẫn đường. Lâm Dữu không chút do dự duỗi tay lấy qua cái kia đăng ký sách, sau đó để vào chính mình không gian cách, chờ nàng vừa quay đầu lại. Liền thấy được nam nhân kia trên mặt cổ quái ý cười. Phát hiện, Lâm Dữu nghĩ như vậy, chính là nam nhân kia lại nói cái gì cũng không có nói. Lập tức lên lầu đi, cái này lữ quán là thật sự tiểu, thang lầu cũng thực hẹp, nhưng cũng may chỉ có lầu 2. Vừa lên lầu, quả nhiên phía trước nghe được tiếng hít thở cái kia phòng hiện tại là mở ra. Người nam nhân này thật đúng là từ phòng này ra tới. Nam nhân chờ ở cửa thang lầu, thấy Lâm Dữu lên đây, nhìn Lâm Dữu mở miệng khách nhân thích kia một gian phòng. Chính mình lựa chọn đi, Lâm Dữu nghe xong hắn nói. Phát hiện hắn tựa hồ là thật sự nghĩ như vậy, lúc ấy nàng trộm lẻn vào không có như thế nào quan sát này gian phòng. Hiện tại nàng nhưng thật ra có thể thấy rõ ràng, cùng cái này thang lầu tương đối phòng là tắm rửa gian. Sau đó phía trước phân biệt là đối với đường phố hai gian phòng cùng hai kiện mặt bên phòng. Bốn gian phòng bên trong, đối với đường phố hai kiện phòng ở trong đó một kiện bị vị này chủ tiệm chiếm cứ. Lâm Dữu nhìn mắt vị này chủ tiệm, lựa chọn cùng vị này chủ tiệm tương đối phòng. Chủ tiệm đối với Lâm Dữu lựa chọn không tỏ ý kiến. Tựa hồ nàng lựa chọn kia một gian phòng đều không sao cả. Đưa cho Lâm Dữu một phen chìa khóa, sau đó chủ tiệm liền đóng lại chính mình môn. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngày mai đã có thể muốn thu phí, chủ tiệm nói xong này không thể hiểu được một câu sau. Toàn bộ lữ quán lại một lần khôi phục an tĩnh, hai bên phòng môn quan gắt gao, Lâm Dữu căn bản không thể nào nhìn trộm những cái đó phòng. Phòng trừng hạ thời gian. Lâm Dữu xoay người về tới nàng sở lựa chọn kia gian trong phòng. Tuần tra phòng một lần, Lâm Dữu rất vừa lòng. Phòng thực sạch sẽ, chính là một chương giường. Trên tủ đầu giường còn có bình hoa. Bình hoa hoa tựa hồ đều mang theo sương sớm. Mới mẻ thực, tựa hồ ngay từ đầu chủ tiệm liền biết sẽ có khách nhân tiến vào. Lâm Dữu có rất nhiều nghi hoặc, nhưng trước mắt đều không chiếm được giải đáp. Một khi đã như vậy không bằng thích ứng trong mọi tình cảnh. Khép lại quần áo, Lâm Dữu nằm ở trên giường. Tự nhiên là không có gì buồn ngủ. Nhưng mặc kệ có hay không buồn ngủ, hiện tại càng chuyện quan trọng là nghỉ ngơi. Liền tính không muốn, Lâm Dữu cũng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Nếu vẫn luôn miễn cưỡng chính mình nói, như vậy không đợi nguy cơ tiến đến, chính mình liền sẽ hù chết chính mình. Lâm Dữu không có ngủ, hiện tại khoảng cách cái gọi là rạng sáng còn có đoạn thời gian. Chậm rãi, Lâm Dũ phòng trường qua rạng sáng, nhưng là mặc kệ là phòng nội vẫn là phòng bên ngoài. Tựa hồ đều không có cái gì dị thương. Dần dần, Lâm Dũ thiền miên một trận, nói là thiền miên, không bằng nói là cưỡng chế ngủ. Chờ Lâm Dũ phát hiện phía bên ngoài cửa sổ truyền đến một trận mãnh liệt tầm mắt. Lâm Dũ mí mắt đều không có mở, nhưng ý thức lại là thanh tỉnh, có thứ gì nhìn chăm chú vào chính mình, hơn nữa không ngừng một con, là một đám mơ siêu, ngô, làm bộ nói mê trở mình. Lâm Dũ đưa lưng về phía bên ngoài cửa sổ, tay đặt ở trong lòng ngực, từ không gian cách lấy ra một mặt gương, lặng lẽ hướng phía sau chiếu đi, bởi vì phòng nội thực ám, phi thường hắc ám. Lâm Dũ là nhìn trong chốc lát, mới xác định lay ở môn nơi đó đồ vật là gì đó. Thi thể, từng khối phiếm xem thường thi thể, tầng tầng lớp lớp lũy ở bên nhau, gắt gao nhìn chằm chằm phòng trong. Lâm Dũ thấy như vậy một màn, chỉ cảm thấy chính mình đầu tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Nếu tố chất tâm lý thiếu chút nữa, khả năng đương trường thét chói tai ra tiếng, nhưng Lâm Dũ không có. Chỉ là gắt gao cắn môi. Bên kia, trên tay nắm chặt Tề An cấp chính mình chủy thủ uy lực đại không nói. Này chủy thủ ở hiện tại đối với Lâm Dũ càng là có một loại tinh thần tượng trưng ý nghĩa. Sở hữu Lâm Dũ đều tùy thân mang theo. Suốt một đêm, Lâm Dũ đều đắm chìm trong như vậy tầm mắt bên trong. Chờ đến 6 giờ thái dương dâng lên thời điểm, này đó thi thể giống như là bọt biển giống nhau. Hóa rớt, như là bọt xà phòng phao giống nhau hóa rớt, cảnh giác một suốt đêm Lâm Dũ hoàn toàn không biết xem như ý gì. Nhưng, nàng không có thời gian chậm trễ, tuy rằng đêm qua thực khủng bố, nhưng nàng sống sót, cũng không có phát sinh sự tình gì. Rời đi phòng, Lâm Dũ đi đến bên cửa sổ, ngày hôm qua tuần tra phòng thời điểm, nàng liền phát hiện này cửa sổ ngay từ đầu chính là bị hạn chết. Căn bản là mở không ra, lúc ấy nàng không rõ vì cái gì, nhưng hiện tại xem ra, chẳng lẽ là vì phòng ngừa cái loại này đồ vật tiến vào. Lâm Dũ không rõ ràng lắm, hiện tại không biết sự tình quá nhiều, từ lữ quán lầu 2 đi xuống, Lâm Dũ phát hiện trên đường phố tựa hồ đã có chút cửa hàng cửa mở. Cư nhiên sớm như vậy trấn nhỏ cư dân liền bắt đầu hành động sao? Lâm Dũ cũng không kịp nghĩ lại, hôm nay buổi sáng 8 giờ mở cửa thành, nàng phải nhanh một chút chạy về vị kia tiều phu trong nhà đi. Lâm Dũ vội vàng từ phòng ra tới, đang định xuống lầu, liền nhìn đến thang lầu đối diện tắm rửa gian đứng một người. Cầm khăn lông đúng là tối hôm qua vị kia quỷ dị cửa hàng trưởng. Buổi sáng tốt lành a, mạo hiểm ra cùng quái dị bề ngoài không giống nhau. Cửa hàng trưởng tựa hồ là cái giỏi về lời nói người. Ngày hôm qua, không nghe được động tĩnh gì đâu. Tựa hồ ngươi là vị lớn mật gia hỏa, ngày hôm qua. Lâm Dũ nhớ tới phía bên ngoài cửa sổ phiếm lòng trắng mắt thi thể. Sau lưng phát lạnh, nhưng mặt ngoài như cũ là lạnh như băng xương. Ta phải đi, Lâm Dũ như vậy không chút khách khí. Cửa hàng trưởng cũng không có gì phản ứng. Chỉ là tiếp tục mở miệng rừng rậm phía nam có chỉ dã lang. Nếu ngươi còn muốn tới trụ, ta yêu cầu nó móng vuốt thị trấn. Chỉ có ta nơi này, có thể ở tốt, hết chương.